Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 4, kinh hồn nhà xác 5. Ta dựa vào, nguyên đến Nhật Bản đại học giáo dục cũng như thế không chịu trách nhiệm. Dạy hư học sinh A, học trưởng, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi nhưng không cho chê cười ta, ngươi nói. Ta sở dĩ sẽ làm vì giao lưu học sinh đưa tới đến trường này đọc sách, nhưng thật ra là bởi vì ta thành tích rất kém cỏi. Thành tích tốt học sinh đều bị giao lưu đến nước Mỹ cùng nước Đức đại học. Sẽ không như thế châm. Chọc a, Mộ Dung Vũ Xuyên há to miệng, các ngươi người Nhật Bản nói chuyện đều như thế làm giận sao? Tư gạo mà thần, thật xin lỗi. Minako thành khẩn cúi đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên thở phì phò mang lên găng tay, hắn nhưng thật ra là có chút phẫn thanh, chỉ bất quá tại mỹ nữ cùng lập trường chính trị thượng xuất hiện mâu thuẫn. Hắn cũng không thể giống Lý Tiểu Long nện Nhật Bản võ quán như thế nắm chặt Minako hét lớn một tiếng chúng ta người Trung Quốc không phải Đông Á ma bệnh. Thì mặt ngoài thân thể đã bắt đầu xuất hiện màu tím nhạt vết tích. Tục xưng thi ban, tứ chi khớp nối cũng biến thành cứng ngắc. Kia là do ở bảo trì cơ bắp, co giãn cùng trình độ hóa học vật chất ATP. 3 acid phosphoric tuyến đại, tại người sau khi chết tiếp tục phân giải, đưa đến cơ bắp co vào, ngưng kết, Mộ Dung Vũ Xuyên đè lên thi thể làn da. Từ trong túi lấy ra một cái chân không rút máu quản. Cắm mực trên thi thể. Một vừa dùng sức đè ép thi thể. Huyết dịch chậm chạp chảy đến ống chân không bên trong. Hắn giơ lên ống chân không đối đỉnh đầu đèn không hắt bóng. Nhẹ nhàng lắc lắc, có chút nhíu mày. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Học trưởng, có vấn đề gì không? Minako hỏi, ta bây giờ còn chưa có biện pháp giải thích. Bất quá, hắn đem ống chân không nhét vào túi áo, lại lấy ra một cái ống chân không rút lấy người chết nước tiểu, trước mắt còn có một điều bí ẩn đề. Ngươi có thể nhìn thấy a? Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt rơi vào nữ thi đầu. Minako con mắt cũng rơi vào nữ thi đầu. Nữ thi mặt so với buổi chiều trông thấy lúc càng tái nhợt. Mặt ngoài giống như bám vào một tầng xương. Nhìn trong chốc lát, Minako lắc đầu, ta nhìn không có cái gì để cho người ta kinh ngạc địa phương a. Nàng má phải trên má có sưng khối, kia bị là hung thủ đánh, cái khác không có cái gì, ngươi nhìn không đủ cẩn thận. Mộ Dung Vũ Xuyên ngón tay phất qua nữ, thi cổ, ngươi chú ý tới cổ của nàng hầu kết sao? Đúng, Minako không hiểu nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Đừng quên nàng thế nhưng là nữ nhân. Úp, Minako lấy làm kinh hãi. Đúng thế. Nữ nhân tại sao có thể có như thế lớn hầu kết? Lúc chiều, ta đều không có chú ý tới. Bởi vì các ngươi lúc ấy lực chú ý đều bị kia hai đầu hoa trương vết. Đau hấp dẫn, không để ý đến chi tiết này. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nàng dùng qua chứa steroid một loại hùng kích thích tố sinh dục dược vật sao? Trên lý luận suy đoán nhất định phải xây dựng ở thực tiễn kiểm nghiệm cơ sở bên trên. Đây chính là ngươi cần thượng thực tiễn khóa nguyên nhân. Ây, hiện tại, Mộ Dung Vũ Xuyên trích dẫn tiết mục TV bên trong một câu lưu hành ngữ, chứng kiến kỳ tích thời. Khắc đến, hắn cầm qua một thanh dao giải phẫu. Tại nữ thi nhô lên hầu kết thượng dọc theo vạch ra một đầu tinh tế vết đao. Cơ hồ không có máu chảy ra. Nữ thi còn thừa không nhiều máu không sai biệt lắm đọng lại. Hắn đem hai ngón tay từ vết đao cắm vào thực quản bên trong. Lật tới lật lui một trận. Minako cảm giác cổ họng của mình cũng từng đợt căng lên. Sau đó, lại hắn từ bên trong lấy ra một đoàn nhỏ thứ màu trắng. Cũng là bởi vì nó ngăn ở người chết thực quản bên trong. Bề ngoài nhìn qua mới thoáng nhô lên đến cùng một chỗ. Đây tuyệt đối không thể nào là người chết còn sống lúc mình ăn vào đi. Nếu như thế, nàng sẽ bản năng đem nó nuốt đến trong dạ dày. Không thể nghi ngờ, cái này là hung thủ nhét vào. Khi đó người bị hại đã thoi thóp, căn bản không có khí lực nuốt xuống. Đó là cái gì? Minako hỏi. Một trang giấy, giấy. Mộ Dung Vũ Xuyên triển khai màu trắng viên giấy. Ánh mắt lập tức rơi ở phía trên. Trên giấy là mấy hàng tiểu ngũ hào chữ in. Trên mặt đất có một kiện trống rỗng sự tình. Có chút nghĩa người tao ngộ. Phảng phất hắn làm ác. Có chút ác nhân gặp gỡ. Phảng phất hắn đi nghĩa. Ta nói, đây cũng là trống rỗng. Mộ Dung Vũ Xuyên đọc xong nhìn xem Minako. Minako cũng nhìn xem hắn. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.